xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 6, chủ cửa hàng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thầm từ nhỏ đã biết mình khác biệt với những đứa trẻ khác. Hồi học tiểu học, hắn thậm chí còn không biết tên mình. Người phụ nữ ấy chưa bao giờ gọi tên hắn một cách đàng hoàng. Khi tâm trạng tốt, bà ta gọi hắn là thằng nhóc. Khi tâm trạng không tốt, bà ta dùng những từ ngữ thô tục như đồ tiện chủng, đồ chó, để gọi nếu không sinh ra mày. Người phụ nữ nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét nhất, trút toàn bộ sự oán hận về cuộc sống lên hắn. Tao cũng sẽ không trở nên như thế này. Cút đi. Đoạn Thầm trước nay cũng không hiểu mình đã làm gì sai. Người phụ nữ ghét hắn, cũng rất ít khi cho hắn ăn. Khi đói quá, hắn sẽ đi xin hàng xóm, xin thầy cô giáo. Ban đầu, có rất nhiều người tốt bụng, nhưng về sau họ cũng ngại phiền phức mà tránh xa hắn. Thậm chí không muốn cho hắn làm việc để đổi tiền. Sợ xui xẻo, hắn chỉ có thể đi lục thùng rác bên đường, nhặt được gì thì ăn cái đó. Cơn đói khát và lạnh lẽo đã ăn sâu vào đầu Đoạn Thầm. Nhưng gần đây, hai từ này dường như đang dần rời xa cuộc sống của hắn. Chiếc áo lông vũ ấm áp, những món ăn nóng hổi. Còn có, Đoạn Thầm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trầm lặng lướt qua gương mặt trẻ trung của người con trai trước mặt. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, quầng sáng dịu dàng phác họa những đường nét thon thả, mạnh mẽ của người con trai. Trên người mình vẫn còn vương mùi bồ kết nhàn nhạt từ chiếc áo khoác của cậu. Đoạn Thầm nhấp môi dưới. Còn có người này đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn. Khi ra khỏi nơi này đã gần 8 giờ tối, Lâm Giản Y nắm tay đứa trẻ đã ấm áp hơn, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Trên đường đi, cậu gọi điện thoại cho trường học. Tiếng chủ nhiệm vang lên thật cẩn thận. Tiểu Lâm à, thầy không gặp chuyện gì chứ? Lâm Giản Y cười hỏi. Tôi có thể gặp chuyện gì? Chỉ là mẹ của Đoạn Thầm. Chủ nhiệm nói đến nửa chừng lại im lặng. Gãi gãi đầu. Thôi, không sao là tốt rồi. Ngày mai Đoạn Thầm có thể đến thi không? Lâm Giản Y nhìn về phía Đoạn Thầm. Điện thoại di động của cậu là loại second hand rẻ tiền, chất lượng không tốt, nên cậu thiếu niên phải lại gần hơn mới nghe rõ được cuộc trò chuyện. Đoạn Thầm khẽ gật đầu. Lâm Giản Y vì thế nói vào điện thoại. Em ấy có thể đến. Sau khi nói chuyện vài câu nữa, Lâm Giản Y cúp máy. Hai người tiếp tục đi về nhà trong im lặng. Ba em đâu? Một lát sau, Lâm Giản Y hỏi một cách tùy ý. Chết rồi. Đoạn Thầm nói, trên gương mặt hắn không có biểu cảm gì. Từ ba dường như không quan trọng với hắn. Không đau khổ, không bi thương, chỉ như trả lời một câu hỏi bình thường. Lâm Giản Y gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Không biết có phải vì Đoạn Thầm từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy hay không, hắn đã rèn luyện được một thân thể mạnh mẽ, không dễ bị bệnh. Nhưng khi trở về nhà của Lâm Giản Y, cậu lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt và nhức đầu vì không mặc áo khoác trong suốt quãng đường gió lạnh thổi qua. Tắm nước nóng xong, cảm giác này càng mạnh hơn. Đoạn Thầm là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Lâm Giản Y, Đoạn Thầm ngập ngừng gọi cậu. Lâm Giản Y cảm thấy ý thức mình đang mờ dần, xoa xoa huyệt thái dương. Nghe thấy vậy thì nhìn cậu một cái. Đã bảo gọi là thầy mà. Đoạn Thầm nghe lời, nói, thầy, mặt thầy đỏ lắm. Gương mặt trắng nõn thanh tú của Lâm Giản Y nhiễm một màu đỏ ửng. Mái tóc đen dài xõa xuống bên mặt, khiến cậu trông càng thêm mệt mỏi, yếu ớt. Lâm Giản Y cũng cảm thấy đầu mình ngày càng nóng. Cậu khẽ ừ một tiếng, xoa xoa giữa mày, bước chân loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Tủ đầu giường chắc còn thuốc hạ sốt, nhưng chưa kịp đi đến nơi, cậu bị vấp và ngã xuống giường. Muốn đứng dậy nhưng thân thể lại càng mệt mỏi. Lâm Giản Y thử một chút rồi bỏ cuộc, cuộn mình trong chăn, gọi Đoạn Thầm. giúp thầy lấy thuốc hạ sốt trong tủ đầu giường. Đoạn Thầm nhìn cậu, rồi cúi xuống, kéo ngăn tủ tìm thuốc. Ở ngăn thứ hai, Lâm Giản Y nói, Đoạn Thầm nhanh chóng tìm được thuốc. Hắn vụng về xé bao, xoay người, đưa tay ra, Lâm Giản Y nhìn viên thuốc trong tay hắn mà không động đậy. Thấy ánh mắt Đoạn Thầm dần hiện lên vẻ nghi hoặc, cậu bất đắc dĩ nói, em định để thầy nuốt khô sao? Đoạn Thầm chớp mắt, Lâm Giản Y lại phải nói, giúp thầy lấy ly nước ấm. Nước ấm, nhưng chắc chắn là nước ấm thật sự. Lâm Giản Y nhìn nước sôi gần như 100 độ và trầm mặc, Đoạn Thầm quả là một đứa trẻ nghe lời. Cậu ngẩng đầu, nhìn cậu thiếu niên trước mặt, khóe miệng còn vết bầm tím. Tuy đã được xử lý nhưng vết thương vẫn còn rõ ràng trên làn da trắng của hắn. Thấy cậu nhìn, Đoạn Thầm ngẩng lông mi lên, an tĩnh nhìn lại, Lâm Giản Y, cậu xoa giữa mày, thu hồi lời định nói, mỉm cười với Đoạn Thầm, ừ, thế là được rồi, cảm ơn em, hệ thống, giúp tôi giảm nhiệt độ nước đi, cậu nói thầm, hệ thống đáp lại, cuối cùng cũng uống xong thuốc, Lâm Giản Y ngáp một cái, cơn buồn ngủ dâng lên, cậu trở mình, kéo chăn, nói với Đoạn Thầm, sáng mai em còn phải thi, ngủ sớm đi, Đoạn Thầm đáp lại, nhưng không rời đi. Lâm Giản Y nói xong câu đó thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên không để ý đến hắn nữa. Kim đồng hồ chậm chậm chỉ đến 10 giờ. Đoạn Thầm tiến thêm một bước. Người này đã hoàn toàn ngủ say. Tóc đen xóa xuống, ngực phập phồng nhẹ nhàng. Phát ra tiếng thở đều. Dường như không hề lo lắng hắn sẽ làm gì. Tin tưởng người khác dễ dàng như vậy sao? Đoạn Thầm nhìn chằm chằm một hồi, rồi chậm rãi cúi xuống. Cậu cúi xuống rất chậm, ánh đèn đầu giường mờ tối. Căn phòng phần lớn chìm trong bóng tối. Đoạn Thầm cúi xuống gần Lâm Giản Y, mở miệng, để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Chỉ cần một chút nữa, cậu có thể cắn vào yết hầu của người này. Người đàn ông trẻ tuổi có làn da trắng, mỏng manh. Như có thể cảm nhận được dòng máu ấm áp chảy bên dưới. Đoạn Thầm liếm lưỡi lên răng của mình. Trên giường, Lâm Giản Y dường như cảm nhận được hơi thở lạ lẫm. Nhíu mày, cử động một chút, Đoạn Thầm chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi chậm rãi lùi lại. Hắn cuộn tròn mình thành một đống nhỏ, dựa sát vào Lâm Giản Y, rồi cẩn thận đặt sườn mặt lên lòng bàn tay của anh. Ngủ ngon, Lâm Giản Y, hắn học theo lời thoại trong một bộ phim truyền hình đã từng xem. Cách chương.